Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 10, ngẫu nhiên gặp. Cao đẳng tà linh phát hiện từ khi nó cơ hồ bất tử năng lực bị phát hiện về sau. Nó liền càng ngày càng bị tấp nập sử dụng, đặc biệt là khi khế ước cải biến, không cần tốn hao về sau. Cơ hồ là nơi nào có nguy hiểm chỗ nào liền xuất hiện thanh âm của nó. Mà lại, cao đẳng tà linh còn 10 phần khẳng định, nếu như có thể mà nói, nó cái vị kia khế ước người nhất định sẽ một ngày 24 giờ không gián đoạn sử dụng nó. Keo kiệt nhà tư bản, tàn khốc kẻ bóc lột, vô tình chủ nô, ngoặc kép, cái này đến cái khác hình dung từ, bị cao đẳng tà linh mũ ở Tần Nhiên trên đầu. Không thể nghi ngờ, dạng này hình dung, nếu như Tần Nhiên hữu tâm tìm đọc, là có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng, cao đẳng tà linh không quan tâm, không chỉ có từ trong tới ngoài đều là đối phương, hơn nữa còn khi con lừa làm mịa, đều như vậy, còn không cho nó oán trách hai câu sao? Còn có thiên lý hay không? Đương nhiên, cao đẳng tà linh càng rõ ràng hơn chính là, nó đối với nó cái vị kia khế ước người mà nói, là hết sức tốt dùng, lấy vị kia khế ước người tính cách, ở dùng tốt điều kiện tiên quyết, dễ dàng tha thứ độ là sẽ xuất hiện tăng lên, nhưng không đại biểu không có hạn độ, cho nên, oán trách hai câu về sau, cao đẳng tà linh liền đem chú ý lực đặt ở chuyện trước mắt bên trên, mồi nhử, lấy lo làm mồi nhử, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, lấy lo làm tiêu chí vật, lấy hắn làm mồi nhử kế hoạch, đối với phải chăng có thể dẫn đối phương xuất hiện. Cao đẳng tà linh là có tương đương lòng tin, chỉ muốn cái kia người hầu ba chưa từng xuất hiện tử vong sách bày ra. Đối phương liền nhất định sẽ xuất hiện, bất kỳ bên nào thế lực đối với phản đồ đều không có chút nào dễ dàng tha thứ lực. Nhất là khi tên phản đồ này còn có địa vị khá cao, nắm giữ lấy tương đương tin tức. Đến mức người hầu ba biến thành pho tượng. Chuyện này ngoại trừ nó, khế ước của nó người cùng bên người đồ hèn nhát bên ngoài, liền không có có bất cứ người nào biết rồi. Cường giả luôn luôn điều khiển kẻ yếu vận mệnh, cho dù là tử vong, kẻ yếu đều không thể lựa chọn. Thuyết phục vô hiệu lo phát ra trùng điệp tiếng thở dài. Những ngày này kinh hồn táng đảm sinh hoạt, đủ để cho một cường giả tâm sinh nghi đậu. Huống chi lo cũng không phải là cái gọi là cường giả. Hắn ở hiện thực bên trong cũng bất quá là bởi vì nhất thời xúc động mà tiến vào đến cự đại thành. Thị, vẻn vẹn một lần gà mơ thí luyện, liền để hắn nhận sạch hiện thực. Thà rằng co đầu rút cổ ở sắt thép chiến xa biên giới vị trí kéo dài hơi tàn. Dạng này ngươi trông cậy vào hắn phấn khởi tiến lên. Có lẽ có khả năng, nhưng ở lo trên thân còn chưa có xuất hiện. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chạy trở về gian phòng của mình. Sau đó, vĩnh viễn không ra, cự đại thành thị quá nguy hiểm. So khuôn mặt thế giới này đều muốn nguy hiểm. Hắn thà rằng chết ở khuôn mặt thế giới này bên trong, cũng không nguyện ý lại đợi ở chỗ này. Liền như là một cái lên pháp trường tử hình phạm. Khi lần thứ nhất bóp cò, viên đạn không có bắn ra lúc, hắn sẽ có chút sống sót sau tai nạn còn sống nghĩ mà sợ. Nhưng khi hắn nghĩ tới thân phận của mình, lập tức liền muốn nghênh đón đệ nhị súng thời điểm, vậy thì là chân chính tuyệt vọng. Nhưng càng thêm tuyệt vọng là, đệ nhị súng vẫn như cũ là bóp cò, không có viên đạn bắn ra. Nếu như cho đối phương một cái cơ hội mở miệng, đối phương nhất định sẽ gào khóc cầu chết nhanh, tử vong, đó là lớn nhất khoan dung. Đáng sợ nhất là, chấm ngoặc kép, sau khi ngươi chết, còn phải lần nữa sống tới, làm người bán mạng. Nghe được lo cảm thán về sau, cao đẳng tà linh khinh thường quệt miệng góc. Một lần tử vong tính là gì? Nó chết rồi bao nhiêu lần? Bị đâm xuyên lồng ngực, bị chặt rơi đầu, chăn mền đạn đánh thành tổ ong vò vẽ, bị tạc đạn nổ thành mảnh vụn. Từng màn, từng cọc, nó ngoại trừ dám thấp giọng phàn nàn một đôi lời bên ngoài, phát ra qua cái gì cảm thán sao? Thật sự là già mồm. Đối với lo đánh giá một câu về sau, cao đẳng tà linh ánh mắt nhìn về phía chung quanh, Nếu như nói chấp hành khế ước người nhiệm vụ có cái gì là để Cao Đẳng Tà Linh cảm thấy vui vẻ lời. Nói, vậy thì là nhìn thấy khác biệt sự vật. Mà lại, ở khế ước bảo vệ dưới, nó có thể trực tiếp tiếp xúc ánh nắng, cảm thụ ấm áp, cùng cái kia âm lãnh ẩm ướt, tựa như âm trầm động huyệt như vậy địa phương so sánh với. Nó thậm chí sẽ sản xuất sinh một tia cảm giác hạnh phúc. Nếu là bất tử nhiều lần như vậy liền tốt. Yên lặng, Cao Đẳng Tà Linh dưới đáy lòng bổ sung một câu. Tử vong, nó có thể phục sinh. Nhưng tử vong đau đớn cùng tử vong ký ức lại là tồn tại. Vô số lần tử vong đắp lên ra ký ức, đủ để cho bất luận kẻ nào sụp đổ. Nó nếu không phải bản thân liền đặc thù, đã sớm tan thành mây khói. Mời ta nếm thử cái này. Cao Đẳng Tà Linh chỉ ven đường một gian nhà ăn. Đối với Lo nói rằng. Cái gì? Lo sững sờ. Hiển nhiên, Lo hoàn toàn không nghĩ tới Cao Đẳng Tà Linh vậy mà lại để hắn mời khách. Nên biết rõ hắn nhưng là một cái lẫn vào cực kém người chơi. Trên người điểm tích lũy hận không thể cắt thành 10 phần đến tốn hao. Cao Đẳng Tà Linh thì căn bản không có để ý tới đối phương. Cứ đi như thế đi qua. Lo hận không thể đem trên người điểm tích lũy hận không thể cắt thành 10 phần đến tốn hao. Nhưng Cao Đẳng Tà Linh trên thân ngay cả một cái điểm tích lũy đều không có. Tần Nhiên trên thân có. Mà lại, có rất nhiều. Bất quá, không nói trước Cao Đẳng Tà Linh có thể hay không sử dụng điểm tích lũy. Liền xem như có thể sử dụng. Cao Đẳng Tà Linh dám hướng Tần Nhiên mở miệng mượn điểm tích lũy sao? Đáp án là rõ ràng. Hướng keo kiệt quỷ vay tiền. Keo kiệt quỷ chi nộ. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Từ tâm là hơn. Căn này từ người chơi gian phòng cải tạo thành nhà ăn. Bên trong không có khai phóng. Vẻn vẹn vây quanh bên ngoài gian phòng vây làm ra mấy cái quán vỉa hè. Đồng thời dùng trúc chế hàng rào vì lên. Ở nhập chỗ cửa bên trên treo một cái to lớn thẻ bài bánh ngọt phòng. Nó bên trong, bánh ngọt, hai chữ là lấy pháp côn. Cookie, bơ bánh gato mấy người bánh ngọt lắp lên thành. Không phải cao su, nhựa plastic, mà là chân tài thực học đồ vật. Tuy nhiên cấu tạo có chút kỳ quái, nhưng là rất hấp dẫn người ta. Cao Đẳng Tà Linh nghe vị đạo, liền ngồi ở một cái trong đó quán vỉa hè bên trên. Đồng thời, ấn động quán vỉa hè bên trên đánh chuông. Nhưng dạng này vang dội. Rõ ràng đúng vậy trang trí. Tiếng chuông căn bản là không có cách truyền đến người chơi gian phòng bên trong. Đi gõ cửa, Cao Đẳng Tà Linh đối với Lo phân phó nói. Ánh mắt quét qua quán vỉa hè bên trên giới mục biểu. Hơi nhẹ nhàng thở ra Lo không có cự tuyệt. Cứ như vậy hướng đi trang trí thành quầy ba phòng cửa. Mà ở Lo đi gõ cửa thời điểm, Cao Đẳng Tà Linh ánh mắt thì nhìn về phía đường phố đạo đường phố đầu. Ở nơi đó một đạo tinh bóng người đang chậm rãi đi tới. Đối phương đã nhận ra Cao Đẳng Tà Linh nhìn chăm chú. Nhưng bước chân không có chút nào tăng tốc ý nghĩ. Tựa hồ cũng không lo lắng Cao Đẳng Tà Linh chạy trốn. Hô, Cao Đẳng Tà Linh thì là vô lực thở dài. Nó không sợ chết, nhưng cái này cũng không đại biểu nó hoan nghênh tử vong đến. Nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải là từ một người nào đó. Hoặc tồn tại ý chí mà thay đổi. Cho nên, Cao Đẳng Tà Linh phát đứng lên tới. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nếm thử nơi này bánh ngọt. Chấm ngoặc kép, mang theo dạng này nói một mình. Cao Đẳng Tà Linh muốn đi hướng đối phương. Sau đó, sau lưng bánh ngọt phòng cửa từ từ mở ra. Mang theo một rổ cố ý đến đây mua sắm hương liệu. Hàm Tu Thảo đi ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.